Khi Long Công Mạnh Thục lần đầu tiên gặp xà bà Triệu Thiên Hương, cũng nhờ một lần đánh cuộc mà chiếm tiện nghi của xà bà, cuối cùng sau một loạt cơ duyên mới thành công, nhưng lần đánh cuộc kia lại đóng vai trò quan trọng nhất. Khi đó, Mạnh Thục đưa ra điều kiện giống y như đúc so với áo tư tạp bây giờ. Trong mắt Long Công, xà bà, Đường Tam mặc dù bề ngoài có chút bình thường, không có khả năng so sánh với Đái Mộc Bạch, nhưng theo lời của Triệu Vô Cực vừa tiết lộ, bọn họ thập phần xem trọng đứa nhỏ này. Đối với tương lai của cháu gái, phu thê hai người cũng đã có dự định. Bọn họ cũng muốn nhìn xem dưới tình huống này, Đường Tam có thể chiến thắng cháu gái của mình hay không. Đối với quyết định của Gia Gia, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nàng không có phản bác, bởi vì đối với phương thức chiến đấu mình sắp đưa ra, nàng tuyệt đối tin tưởng. Đường Tam thì chỉ nóng lòng hấp thu hồn hoàn cho xong, đối với chuyện này hắn cũng không quan tâm. Dù sao chuyện đánh cuộc này với hắn mà nói cũng không có gì là khó xử. Tay hướng phía Mạnh Y Nhiên, làm một động tác thủ thế. Hung hăng nhìn Đường Tam một cái, Mạnh Y Nhiên lúc này mới giơ tay phải lên. Chỉ thấy cổ tay nàng đeo một cái dương chi bạch ngọc hoàn lóe ra quang mang màu trắng sáng bóng. Quang mang chợt lóe, một cái trường điều bố nang đã xuất hiện trong tay nàng. Tay kia của nàng cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí. Chiều dài bố nang ước chừng 2 thước, bề rộng chừng nửa thước. Mạnh Y Nhiên hai tay chìa ra, bố nang đã được chia làm 2 nửa. Lúc nàng chìa cái bố nang ra, mọi người đều thấy rõ, bố nang nhìn có vẻ như đã cũ. Bên trong là vô số thanh đoản nhận giống hệt nhau. Đoản nhận không có chỗ bảo vệ tay. Dưới ánh mắt chuyên nghiệp của Đường Tam, rõ ràng là phi đao. Bất quá phi đao trên tay Mạnh Y Nhiên có chút đơn sơ, trừ bỏ 2 cái ránh màu máu, thì không có chút đặc thù nào. Chuôi đao dài 3 tấc, lưỡi đao dài 5 tấc, chất liệu rất tốt, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ta nơi này có 36 mũi phá hồn đao, ta và ngươi mỗi người 18 mũi. Ta sẽ bảo ra ra ta đứng cách xa 20 thước chấn rung một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Ngươi và ta đồng thời ra tay, ai dùng phá hồn đao phi trúng nhiều lá cây hơn thì người đó thắng. Nhưng bất luận là trúng bao nhiêu lá cây, phá hồn đao cuối cùng phải cắm trên thân cây. Mũi phá hồn đao nào không trúng thân cây sẽ không được tính. Mạnh Y Nhiên tự tin nói ra phương pháp tỉ thí, sau khi nói xong câu cuối cùng mới phát hiện ra. Đám người Sử Lai Khắc học viện trước mặt mình trở nên có chút quái dị. Bất động minh vương Triệu Vô Cực hai mắt mở to nhìn không chớp. Tả Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một. Áo tư tạp lấy tay bịt mồm lại. Mã Hồng Tuấn như bị choáng, suýt nửa té ngã xuống đất. Chu Trúc Thanh khuôn mặt lạnh như băng biến mất, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên. Chữ Vinh Vinh bật cười thành tiếng. Mà Đường Tam đang đứng đối diện Mạnh Y Nhiên, trên mặt lúc này lộ ánh mắt cười cười. Từ khi Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, thần sắc hắn lần đầu tiên được buông lỏng, thậm chí cổ tay vừa lộn, đem Chư Cát Thần nỏ trong tay, đưa trở về cất bên trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Các ngươi choáng váng xong cả chưa? Có tham chiến hay không đây? Mạnh Y Nhiên nhìn ánh mắt đám đệ tử Sử Lai Khắc học viên bên này, nhất thời cảm giác như bị cười nhạo, âm thanh bực bội cất lên. Áo tư tạp buông tay che miệng, cố gắng nén cười nói, tại sao lại không ứng chiến chứ? Phương pháp tỉ thí của ngươi tốt lắm, thực sự rất tốt. Lúc này hắn lại đang suy nghĩ, chút nữa để cho Mạnh Hôn vào chỗ nào của Đường Tam mới tốt đây. Cùng Đường môn đệ tử so tài ám khí, quả thật là rất tốt. Lúc này, cả Triệu Vô Cực trên mặt cũng toát ra tiêu ý. Mạnh Y Nhiên tự nhiên không biết mọi người đang nghĩ cái gì, nhìn về phía Đường Tam, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút nữa không? Đừng nói là ta khi dễ ngươi. Đường Tam tự nhiên không có giảo hoạt như áo tư tạp. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi là được. Có thể bắt đầu được rồi. Nếu là tỉ thí bình thường, Đường Tam có lẽ phải khôi phục lại thêm một chút. Nhưng Mạnh Y Nhiên đưa ra phương thức tỉ thí, chính là sở trường của hắn. Đường môn ám khí tuyệt học mà hắn tu luyện từ nhỏ. Đừng nói hắn mới chỉ khôi phục được vài phần hồn lực. Cho dù một tia hồn lực cũng không có, Đường Tam tuyệt đối sẽ không thua Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên cầm trong tay 2 điều bố nang, đưa một cái cho Đường Tam. Lúc này nàng tràn ngập tin tưởng, chỉ vào một cây đại thụ cách đó ước chừng 20 thước, nói, lấy nơi đó làm mục tiêu đi. Đường Tam liếc nhìn cây đại thụ một cái, rồi nói, tốt. Mạnh Y Nhiên trong tay cầm bố nang,